Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, ngừng lạc đan. Người nghĩ ta đan tháp là chuyên môn cho các ngươi luyện thủ tràng sở sao? Cho dù là lão phu ở trong này sử dụng dược tài, cũng là cần trả tiền. Huống chi ngươi vẫn là một người ngoài. Đương nhiên, chờ ngươi khảo hạch hoàn thành, thu được đan tháp tán thành sau, ở trong này sử dụng cùng mua dược liệu, có thể đối lập ưu đãi một điểm. Bất quá những này tiền đề đều là ở ngươi là một cái đan thánh trên cơ sở. Cũng không biết rằng là ở vào quan hệ nguyên nhân, phó hội trưởng Tử Vân cũng không có nhanh chóng rời đi. Ngược lại là kiên trì theo Tiêu Nhiên giải thích một lần. Sau đó chính mình tiến vào bên trong thạch thất, tự mình làm Tiêu Nhiên chủ trì khảo hạch công việc. Ba người khác bản thân liền là lại đây chứng kiến, tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Trải qua phó hội trưởng Tử Vân giải thích, Tiêu Nhiên cũng coi như là rõ ràng luyện đan sư cùng đan tháp đôi bên cùng có lợi quan hệ. Đối với phải trả tiền cũng không có ý kiến gì. Ở Tử Vân mọi người nhìn kỹ, trực tiếp bước vào bên trong thạch thất. Đan tháp lầu 7 mật thất sớm đã không phải là phía dưới này tầng thứ 2 phòng khách như vậy đơn giản. Cái này tầng thứ 7 trong mật thất, không chỉ có khắc họa có khống hỏa trận pháp, còn khắc họa tụ linh trận pháp cùng với vẫn đỉnh cấp luyện đan lô. Ở trong mật thất vị trí, vẫn cao chừng 1 mét, bao quát 2 thước 5 thanh đồng đan lô lẳng lặng bày ra ở này. Căn cứ đan lô phía trên thả ra tức giận tức cùng với từng trận tàn dư đan dược hương vị. Tiêu Nhiên phán đoán cái này chỉ ít cũng là một cái nhị phẩm linh binh cấp bậc luyện đan lô. So với Tiêu Nhiên trên tay mình nhất phẩm đan lô phẩm cấp còn tốt hơn không ít. Được, nơi đó cũng là ngươi luyện đan khảo hạch địa phương. Ta đan tháp không có quan hệ quy củ. Khảo hạch cũng không có lung ta lung tung đồ, vật. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra tương ứng đẳng cấp đan dược là được. Nói một chút đi, ngươi dự định trước tiên luyện chế quan hệ đan dược. Ta làm cho người chuẩn bị một chút dược tài. Phó hội trưởng Tử Vân bọn 4 người đầu tiên là tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó mới đối đứng ở đan lô bên đánh giá Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Hả, ta dự định trước tiên luyện chế nhất phẩm ngưng lạc đan. Tiêu Nhiên về nói, ngưng lạc đan, Tử Vân mi đầu hơi nhíu. Vô ý thức cùng bên cạnh mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Nhiên đạo, người nhất định phải luyện chế ngưng lạc đan. Ngưng lạc đan, chính là chuyên môn trợ giúp võ giả chữa trị trong cơ thể mạch lạc tốt nhất đan dược. Tuy nhiên cùng thuộc về nhất phẩm linh đan, nhưng trên thực tế độ khó luyện chế thậm chí siêu việt một ít nhị phẩm linh đan. Vì lẽ đó phó hội trưởng mọi người mới có thể kinh ngạc như thế. Chờ nhìn thấy Tiêu Nhiên lần thứ 2 gật đầu, mấy người mới khẽ gật đầu. Sau đó không biết rõ phó hội trưởng sử dụng quan hệ phương pháp. Bên ngoài rất nhanh vậy mà liền có một vị thị nữ đi tới. Đối với Tiêu Nhiên vấn đáp một phen sau, liền lần thứ 2 rời đi. Chờ vị thị nữ kia lại lúc trở về, trên tay đã nhiều một cái nhẫn chữ vật. Chính là luyện chế ngưng lạc đan cần thiết toàn bộ dược tài. Đương nhiên, Tiêu Nhiên vì thế cũng trả giá mấy vạn 2 ngân tệ đại giới. Cái này ngưng lạc đan vẫn là lần này đi tới Bạch Ngọc Thành trên đường. Lợi dụng bộ kia ngân lang thi thể mua bán lại đi ra đồ, vật. Chỉ là còn chưa kịp thí nghiệm. Hiện ở đến bên này vừa vặn. Chỉ cần một phần ngưng lạc đan dược tài. Tiêu Nhiên chính mình lại tiến vào trong tăng thêm một vài thứ. Liền có thể đạt đến Tiêu Nhiên dự đoán mục đích. Hắn luyện chế vật này. Không chỉ có riêng chính là chữa trị kinh mạch như vậy đơn giản. Muốn biết rõ Tiêu Nhiên nắm giữ siêu cấp tu luyện hệ thống sau. Trên thân thể là không thể nào xuất hiện bất kỳ thương thế. Sở dĩ nghiên cứu ra cái này là Tiêu Nhiên muốn thử một chút xem có thể hay không để cho chính mình kinh mạch khai thác càng thêm rộng lớn một ít. Đến thời điểm thực lực mình cũng có thể tiến thêm một bước tăng mạnh. Tiêu Nhiên bắt được dược tài sau, thuận lợi bắt đầu khống chế lò lửa bắt đầu luyện chế. Nhìn thấy Tiêu Nhiên này thuần thục thủ pháp, phó hội trưởng đám người sắc mặt cũng đều đẹp đẽ chút. Chỉ ít Tiêu Nhiên khống chế đan hỏa thủ pháp vẫn là rất tốt. Hay là hắn nói chuyện lúc trước là thật cũng không nhất định đây. Chỉ là, ý nghĩ này mới vừa vặn bốc lên đến. Bốn người sắc mặt liền lần thứ hai đêm đen đến. Bởi vì Tiêu Nhiên dĩ nhiên đem luyện chế ngưng lạc đan những dược liệu kia. Toàn bộ một mạch ném vào trong lò luyện đan. Cho tới luyện dược cần thiết phải chú ý quan hệ đề thuần A. Phân biệt khống chế đan hỏa A. Dược tính không giống A. Ở Tiêu Nhiên bên này, thật giống như hoàn toàn không có. Trực tiếp bị không để ý tới. Cái này căn bản là làm loạn mà. Nếu là phổ thông phàm đan, giống như vậy làm càn rỡ. Bọn họ hay là cũng có thể luyện chế ra đến. Nhưng phẩm chất làm sao liền không dám hứa chắc. Thế nhưng xem loại linh đan này, đặc biệt là đối với luyện chế yêu cầu tương đối cao ngưng lạc đan. Bọn họ là tuyệt đối không thể như vậy làm càn rỡ. Không phải vậy dược tài hủy diệt không nói. Không làm được còn có thể bởi vì dược tài vô pháp dung hợp mà trực tiếp nổ lô. Đến thời điểm bọn họ việc vui có thể to lắm. Luyện chế thất bại là việc nhỏ. Mất mặt đối với bọn họ những người này tới nói nhưng dù là đại sự. Mặc kệ hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào. Tiêu Nhiên bên kia làm cũng đã làm. Coi như hiện xuất hiện ở nói ngăn cản cũng đã không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên ở bên kia liên tục mua bán lại. Có lúc nhìn thấy Tiêu Nhiên ra dáng đánh ra đan quyết khống chế lò lửa thời điểm. Bọn họ thậm chí hoài nghi Tiêu Nhiên có phải là trang. Dù sao như vậy một mạch đem dược tài ném xuống. Tám thành là trực tiếp bị hủy diệt a. Bất quá, khoảng chừng ở nửa canh giờ khoảng chừng. Một luồng mùi thuốc nồng nặc đột nhiên từ Tiêu Nhiên khống chế trong lò luyện đan phát huy đi ra. Mới khiến cho bọn họ bỏ đi hoài nghi suy nghĩ. Chỉ ít những dược liệu kia không có bị trực tiếp hủy diệt. Bằng không kiên quyết không thể xuất hiện như thế mùi thuốc nồng nặc. Mà đúng lúc này, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhiên dừng lại trong tay đan quyết. Ngược lại từ chính mình trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái to bằng ngón cái bình ngọc. Bên trong là quan hệ đồ, vật phó hội trưởng mọi người không nhìn thấy. Thế nhưng có thể nghe thấy được một luồng so sánh nồng nặc mùi máu tanh. Điều này làm cho mấy người mi đầu hơi nhíu nhăn. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Mỗi người luyện chế đan dược thủ pháp không giống. Tăng thêm một ít đặc thù vật đi vào làm thuốc dẫn cũng là chuyện thường. Đem lấy từ ngân lang trên thân tâm đầu huyết tăng thêm đi vào sau. Tiêu Nhiên lại bắt đầu lặp lại lúc trước đan quyết. Lần này thời gian so với lúc trước muốn ngắn không ít. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Nồng nặc đan dược hương vị cũng đã tràn ngập ở cả căn phòng trong mật thất. Ở phó hội trưởng Tử Vân bọn bốn người nghi ngờ không thôi trong ánh mắt. Tiêu Nhiên bỗng nhiên một chưởng vỗ ở đan lô bề ngoài. Nóc trong nháy mắt mở ra. Chín viên mang theo nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng đan dược bỗng nhiên từ trong lò luyện đan bắn. Nhanh ra, bị một bên tay mắt lanh lẹ Tiêu Nhiên thuận lợi thu nhập từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Tê, lại vẫn thật bị hắn luyện chế ra đến. Hơn nữa, vừa nãy này mấy viên đan dược, thật giống cũng mang theo đan vựng chứ. Phó hội trưởng bên cạnh Phương Văn trừng lớn ánh mắt, có chút không dám tin tưởng. Mấy người khác cũng là có chút không nói gì ngưng nghẹn. Lúc trước Tiêu Nhiên các loại biểu hiện đã để bọn họ ở trong lòng theo thất bại vẽ lên ngang bằng. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên không chỉ luyện chế thành công, vẫn là tối đỉnh cấp đan vượng đan dược. Trong lúc này khác biệt thật sự là quá cự đại, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 806, khảo hạch hoàn thành chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.